Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, một cái tát giáng thẳng vào mặt anh. Trên gương mặt điển trai lập tức hiện lên vết hằn đỏ ửng. Chu Linh Vận lúc này cũng không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Cô hoảng hốt nhìn bàn tay mình, cố gắng giữ vững giọng nói. Anh hãy tỉnh táo một chút đi. Cô biết cái tát này sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh, nhưng cô buộc phải làm thế. Đừng tiếp tục quấn quýt nữa. Điều đó chỉ khiến em càng ghét anh thôi. Lời nói tuy khó nghe, nhưng không dùng biện pháp mạnh thì khó lòng dập tắt sự ngoan cố không tường của Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn đưa tay lên xoa xoa má. Có vẻ đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ tát, lực đánh khá mạnh. Dường như cô đã dùng cả kỹ thuật võ thuật. Người luyện võ khi ra đòn sẽ khác người thường. Họ biết cách vận dụng lực toàn thân chứ không chỉ dựa vào sức tay, nên cú đánh tự nhiên sẽ nặng hơn. Đôi mắt đen kịt chợt tối sầm, giọng nói trở nên băng giá. Chỉ cần chưa ly hôn thì vẫn còn hy vọng. Nghiêm Mộ Hàn buông cô ra, khiến Chu Linh Vận cảm thấy như vừa thoát chết. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tinh thần cô căng thẳng. Anh tin rằng không lâu nữa em sẽ tự tìm đến anh. Anh không thực hiện hành động nào khác mà quay về phía cửa. Chu Linh Vận chợt nhớ mục đích ban đầu của anh, mím môi nói. Đồ của anh chưa lấy mà, trả chìa khóa cho em. Không cần, anh tin mình sẽ còn quay lại đây. Nghiêm Mộ Hàn đầy tự tin, cô muốn đuổi theo đòi chìa khóa, nhưng ánh mắt đầy uy hiếp khiến cô rùng mình. Thôi vậy, thực ra trong thâm tâm, cô có chút sợ Nghiêm Mộ Hàn. Vừa rồi đánh anh mạnh như thế mà anh không phản kháng, chỉ vì còn tình nghĩa. Cô lại nhìn bàn tay mình, cảm thấy khó tin. Trong tình huống nguy cấp đó, cô thực sự sợ mình sẽ lại mềm lòng. Dù sao ly hôn vẫn là lựa chọn tốt nhất cho cô. Lúc này đã khuya, Chu Linh Vận thu dọn đồ đạc, tắm rửa rồi lên giường. Nhắm mắt lại, hình ảnh ánh mắt đầy ẩn ý của Nghiêm Mộ Hàn cứ hiện lên, như thể anh sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Chia tay không nên nhẹ nhàng sao? Sao lại trở nên khó coi thế này? Đã nói hết lời, đã đánh hết đòn, sao anh vẫn ngoan cố thế? Cô tưởng tính cách lạnh lùng của anh sẽ không cho phép anh đi theo đuổi kiểu này, ai ngờ còn dai dẳng hơn tưởng tượng. May mà anh là quân nhân, không phải ngày nào cũng gặp, nếu không những ngày qua cô sẽ không được yên thân. Đêm khuya không sao ngủ được, có lúc cô tưởng như có ai đó nằm bên cạnh, nhưng mở mắt ra lại chẳng có gì. Cô thậm chí mơ thấy những ngày tháng quấn quýt với anh. Cảm giác thật kỳ lạ. Rồi cô thấy một cô gái áo trắng đang ngồi trên cầu, đung đưa đôi chân, trông như sắp rơi xuống. Chu Linh Vận nhìn mà thấy tim đập loạn xạ. Cô gái, đừng làm liều. Bỗng người đó quay lại, mỉm cười với cô. Khi nhìn rõ khuôn mặt, Chu Linh Vận cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Đó là khuôn mặt giống hệt cô. Đúng rồi, là nguyên chủ. Cô muốn gì? Nụ cười của cô gái kia có gì đó ma quái, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Cô nói gì? Sao tôi không nghe thấy? Khuôn mặt cô gái vẫn nở nụ cười, rồi trong lúc Chu Linh Vận bối rối, cô ta nhảy xuống cầu. Không, thật là một cơn ác mộng. Cô tỉnh dậy trong hoảng loạn, cảm thấy buồn nôn kinh khủng, lao vào nhà vệ sinh ho sù sụ. Tay bịt miệng nhưng cơn ho không ngừng lại. Cô cảm thấy có gì đó trào ra từ cổ họng, nhìn kỹ. Đó là máu, tay cô cũng dính đầy máu, trong lòng tràn ngập hoảng loạn, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Lại một trận ho nữa, nhiều m, á, u hơn trào ra từ cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận ngồi bệt xuống sàn, mặt tái nhợt như tờ giấy, ho ra m, á, u không ngừng. Khóe miệng còn vương vết máu, trông thật thảm thương. Cô lau môi bằng tay, toàn là máu. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Đầu óc trống rỗng, cô không biết cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì. Trái tim tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn. Có phải liên quan đến nguyên chủ trong mơ? Hay là lời nguyền của Mã Nguyên? Khoảnh khắc này, cô cảm nhận sâu sắc cái C-H-E-T đang đến gần. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cơn ho lại tiếp tục. Mỗi lần ho, như có thứ gì đó bẩn thỉu từ phổi trào ra, nhuộm đỏ bộ pyjama hồng phấn. Khuôn mặt tái mét, khóe miệng dính máu, thê lương và đáng sợ. Ho quá khổ sở, nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má. Nỗi sợ càng lúc càng lớn, thở hổn hển, cô cảm thấy cơ thể không ổn, vội chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm nước nóng, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cơn ho cũng dừng lại, sắc mặt không tệ như trước. Sau khi tắm, cô thậm chí thấy gương mặt mình hồng hào trở lại. Nhìn mình trong gương, cô nghi ngờ việc ho ra mờ, chỉ là ảo giác. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhưng bước ra ngoài, nhìn vũng mờ, trên sàn nhắc nhở rằng mọi chuyện không phải là mơ. Trong lòng có trăm ngàn suy đoán, phải chăng mạng sống thứ hai của cô sắp kết thúc? Ngồi phịch xuống sofa, cô cảm thấy như mình sắp chết. Cảm giác bất lực xâm chiếm tâm can, không biết đã ngồi bao lâu, cô nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng. Cô không phải nguyên chủ, sẽ không ngồi chờ chết. Cô muốn sống, vốn định đi bằng thành, giờ cô quyết định đến bệnh viện trước. Lúc này bệnh viện không đông, sau khi mô tả triệu chứng, bác sĩ đề nghị chụp X-quang phổi. Sau khi chụp xong, bác sĩ xem phim và nói, phổi em bình thường, ho ra mờ, có thể do viêm phổi, em nên làm xét nghiệm mờ, và đờm. Bác sĩ ơi, bao giờ có kết quả à? Em đang vội. Chu Linh Vận lúc này hoang mang vô cùng, cô không muốn bỏ lỡ cuộc đấu thầu ở bưu điện Bằng Thành. Em có thể yêu cầu làm xét nghiệm nhanh, nhanh thì sáng nay sẽ có, nhưng bệnh này em nên nằm viện theo dõi. Bác sĩ lo cô bị lao phổi, bệnh này dễ lây, nặng thì phải cách ly. Chu Linh Vận làm xét nghiệm mờ, và đờm, thời gian chờ đợi trong bệnh viện khiến cô như đang chờ án tử, chân tay lạnh ngắt. Đến hơn 10 giờ, cuối cùng cũng có kết quả, nhận phiếu xét nghiệm, không phát hiện gì bất thường. Cô không biết đây là tin tốt hay xấu, hay bệnh tình quá phức tạp, không thể phát hiện. Với tâm trạng lo lắng, cô đưa kết quả cho bác sĩ, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cách chương.